Chương 2835, Ngưu Bảo dụ hoặc. Nhìn xem con đại hắc ngưu này thần thái, nghe đại hắc ngưu lời nói, Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này ngơ ngác đứng ở nơi đó, ở thời điểm này, bọn hắn đều rất khó tưởng tượng đây là một đầu đại hắc ngưu. Ở thời điểm này, con đại hắc ngưu này thần thái phách lối kia, bộ dáng ngạo mạn kia, nhìn tựa như là một người hiển nhiên, chỗ nào giống như là một con trâu đâu. Đặc biệt là nó một chút ngắm tới thần thái, tự hồ là như vậy xem thường, là như vậy chẳng thèm ngó tới, một con trâu, căn bản cũng không có ánh mắt như vậy, căn bản là không có thần thái như vậy. Đối với đại hắc ngưu thần thái như vậy, Đỗ Văn Nhị chỉ là cười khổ một cái, hắn đã là không cảm thấy kinh ngạc, hắn hay là học sinh thời điểm, chỉ thấy qua con đại hắc ngưu này, vào niên đại đó, không biết có bao nhiêu người nếm qua nó đau khổ, chính là một chút kinh tài tuyệt diễm, về sau trở thành không tầm thường đại nhân vật học sinh, đều từng tại con đại hắc ngưu này dưới móng nếm qua đau khổ lớn, chơi vui sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, ha ha, trên người của ta thật tốt có một cái ổ bệnh, ta giữ lại thành ngưu bảo. Con đại hắc ngưu này dương dương đắc ý bộ dáng, nói ra, tiểu thí hài kêu cái gì kim bồ chân đế kia, vừa nhìn thấy, liền nước bọt thật chảy, cho nên liền không nhịn được muốn hướng ta lấy ngưu bảo, ta không thèm để ý, cho nên, các đệ tử của hắn đuổi theo liền đến, là kim bồ chân đế. Triệu Thu Thực bọn hắn đều thất kinh, mặc dù bọn hắn trước kia không hề rời đi qua tẩy tội thành, nhưng là, kim bồ chân đế đại danh, bọn hắn hay là có chỗ nghe thấy. Kim bồ chân đế, hắn không chỉ là thự quan đông bộ vô song học sinh, càng là lang thư tài thánh đệ tử, hắn càng là một tôn tám cung chân đế. Đối với Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này tới nói, tên kim bồ chân đế giống như sấm rền bên tai một dạng. Tại trong ngày thường, giống kim bồ chân đế loại tồn tại này, tại Triệu Thu Thực trong mắt bọn họ, đó là tồn tại cao cao tại thượng, hiện tại đến đại hắc ngưu trong miệng, vậy mà thành tiểu thí hài, đây là bọn hắn gặp qua kiêu ngạo nhất ngưu yêu đi. Ngưu bảo mà thôi. Lý Thất Dạ nhún vai, nói ra, không có giá trị gì, ngươi đôi sừng trâu kia cho ta, ta ngược lại để mắt, ngươi suy nghĩ nhiều. Đại hắc ngưu lập tức lui về sau một bước, hai mắt lập tức cảnh giác nhìn xem Lý Thất Dạ, ta đôi sừng này, thế nhưng là đánh trong bụng mẹ liền mọc ra, ai muốn, ta liền liều mạng với hắn, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng coi là thật. Lý Thất Dạ cười nhún vai, đại hắc ngưu xem xét hắn một chút, nói ra, ngươi trong này làm gì? Cùng như thế một đám tiểu thí hài xen lẫn trong cùng một chỗ, chơi vui sao? Bởi vì ta mới 18 tuổi nha. Lý Thất Dạ ung dung nói ra, ta như thế tuổi trẻ đẹp trai, đương nhiên là cùng người trẻ tuổi ở chung một chỗ, chẳng lẽ cùng ngươi lão yêu quái như vậy ở chung một chỗ sao? Vẹ, đại hắc ngưu một bộ nôn mửa bộ dáng, thần thái kia, rất sống động. Chính là Triệu Thu Thực bọn hắn nhìn xem Lý Thất Dạ, đều cảm thấy mặt mo đỏ lên, nếu như nói, Lý Thất Dạ 18 tuổi, còn trẻ, Triệu Thu Thực bọn hắn tin tưởng, nói đẹp trai, bọn hắn không có phát hiện Lý Thất Dạ điểm nào nhất anh tuấn, bọn hắn hôm nay mới biết Lý Thất Dạ là như thế tự luyến, người đuổi ngươi tới, còn không mau trốn. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ ung dung nhìn thoáng qua nôn mửa bộ dáng đại hắc ngưu, ở nơi đó, mau đuổi theo, nhanh để buộc nó đem ngưu bảo phun ra. Một đoàn học sinh tại chỗ góc cua băng băng mà tới, nhìn thấy đại hắc ngưu bóng dáng thời điểm, bọn hắn đều hai mắt sáng lên, mau chạy đi, xem ra, bọn hắn không gặp được ngưu bảo, là thề không bỏ qua. Lý Thất Dạ ung dung mà nhìn xem đại hắc ngưu, ha ha, không có việc gì, rất nhanh, bọn hắn không phải muốn tìm ta. Đại hắc ngưu hắc hắc cười một tiếng, thần thái có chút quỷ dị, để cho người ta thấy rùng mình, ngay ở chỗ này, ở thời điểm này, phía sau một đoàn học sinh đều đuổi theo tới, bò, ò. Lúc này, đại hắc ngưu há to mồm, quát to một tiếng, khi hắn há to mồm thời điểm, trong miệng nó mặt lập tức phun ra nuốt vào lấy bảo quang, một cổ xạ hương chi vị tràn ngập tại trong không khí, nhanh, nhanh, nó muốn nôn ngưu bảo. Phía sau tất cả học sinh cũng giống như liều mạng một dạng, đem hết bú sữa mẹ khí lực, bằng tốc độ nhanh nhất phi nước đại tới, chính là muốn đoạt đến đại hắc ngưu ngưu bảo. Ba, một tiếng vang lên, tại tất cả học sinh cũng còn không có đuổi theo thời điểm. Đại hắc ngưu phun một cái, chỉ gặp bảo quang dâng trào, một khối như ngọc đồng dạng ngưu bảo theo trong miệng nó phun ra, khối ngưu bảo này như là hoàng ngọc một dạng, phun ra nuốt vào lấy bảo quang, mà lại tản ra một cổ hương khí, như xạ hương mà lại không phải, mười phần kỳ dị, nhưng là, nghe thấy tới bảo hương này, lại làm cho người có một loại không nói được thư thái, quả nhiên là có thể so sánh tại chân long nước bọt. có Bất Hủ Chân Thần thực lực học sinh vừa nghe Không Cổ Hương khí, không khỏi tâm thần chấn động, nói ra, xem ra nó có được chân long huyết thống. Hô, một tiếng vang lên, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, chỉ gặp Ngưu Bảo như là lưu tinh một dạng bay ra ngoài, xẹt qua bầu trời, cuối cùng 10 phần xảo diệu rơi vào Lý Thất Dạ trên bàn tay, Lý Thất Dạ một tay vừa vặn cầm Ngưu Bảo này, gió gấp, vung, đại hắc ngưu hú lên quái dị, sau đó như là nhanh như chớp trốn. Tại đại hắc ngưu đào tẩu đằng sau, tất cả đuổi theo học sinh đều lập tức ngừng lại, không còn có người đuổi theo đại hắc ngưu, ở thời điểm này, ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người Lý Thất Dạ, bởi vì bọn hắn đuổi theo đại hắc ngưu, không phải là vì đại hắc ngưu bản thân, bởi vì con đại hắc ngưu này rất cường đại, tất cả mọi người không làm gì được nó, mọi người nghĩ ra được chẳng qua là nó ngưu bảo mà thôi. Mà bây giờ ngưu bảo ngay tại Lý Thất Dạ trong tay, cho nên, bọn hắn căn bản cũng không cần đuổi theo đại hắc ngưu, bọn hắn để mắt tới Lý Thất Dạ là được rồi. Nhìn xem nhiều học sinh như vậy chặn lại tới, ánh mắt mọi người đều rơi trên người Lý Thất Dạ thời điểm, cái này khiến Triệu Thu Thực trong lòng bọn hắn run rẩy. Bọn họ cũng đều biết giờ khắc này Lý Thất Dạ đã thành tất cả đồng học mục tiêu, ở thời điểm này, bọn hắn muốn từ nhiều như vậy trong học sinh thoát vây, vậy chỉ sợ là 10 phần khó khăn. Lúc này, Triệu Thu Thực bọn hắn đều nhao nhao nhìn về phía Đỗ Văn Nhị, hướng Đỗ Văn Nhị nhờ giúp đỡ thời điểm, Đỗ Văn Nhị ngược lại không có chút nào sốt ruột, hắn ngược lại là ôm tay tại ngực, đứng ở một bên, giống như xem náo nhiệt bộ dáng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trong tay Ngưu Bảo, không ít người trong đôi mắt lộ ra tham lam quang mang, bởi vì ai đều biết, khối Ngưu Bảo này khó lường, ngay cả Kim Bồ Chân Đế đều đối với nó tán miệng không dứt. Làm tám cung chân đế hắn đều muốn lấy được khối ngưu bảo này, cái này có thể nghĩ khối ngưu bảo này là lớn bao nhiêu giá trị. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trong tay ngưu bảo, cũng không ít học sinh nhìn nhau một chút, dù sao, bọn hắn đều là Quang Minh Thánh Viện học sinh. Tại trước mắt bao người hướng Lý Thất Dạ đoạt khối ngưu bảo này, tự hồ có chút không thể nào nói nổi, cũng sẽ bị người cấu bệnh, thậm chí sau lưng bị người đâm xương sống lưng. Mặc dù, ở thời điểm này, rất nhiều học sinh đều muốn lấy được khối ngưu bảo này, nhưng là, ai cũng không muốn trở thành người thứ nhất hướng đồng học đoạt bảo vật, cho nên bọn hắn đều kềm chế rụt trịch tâm, chờ đợi lấy thời cơ, trong lúc nhất thời, khiến cho bầu không khí trở nên đặc biệt khẩn trương, ai, ta ngưu bảo ném đi. Ngay tại bầu không khí 10 phần khẩn trương thời điểm, một cái tiếng kêu to vang lên, mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp đại hắc ngưu không biết lúc nào đứng tại cách đó không xa trên sườn núi, nó hét to một tiếng. Nói ra, đây chính là bảo bối của ta nha, năm đó ta ăn một nhánh cửu nhị hoàng kim tuệ, không có tiêu hóa tốt, lưu lại tuệ cốc, kết thành ngưu bảo. Lần này bị các ngươi một đuổi theo, vậy mà phun ra, ai da nha, tiểu hỏa tử, nhanh trả lại cho ta nha, vì nhánh cửu nhị hoàng kim tuệ này, ta lão ngưu thế nhưng là cửu tử nhất sinh nha, cửu nhị hoàng kim tuệ. Nghe được đại hắc ngưu mà nói, rất nhiều học sinh tâm thần chấn động, lập tức sôi trào. Có học sinh hít một hơi lãnh khí, nói ra, cửu nhị hoàng kim tuệ kết ngưu bảo, đó là vô giá, cái gì là cửu nhị hoàng kim tuệ? Có kiến thức nông cạn học sinh không biết đây là vật gì? Vật truyền thuyết là trong tam tiên nông đế trồng tới hạt thóc, không biết thực hư, nhưng, chưa từng có ai từng thấy. Có học trưởng hít một hơi lãnh khí, nói ra, truyền thuyết, cửu nhị hoàng kim tuệ, chỉ có tiên nhân mới có thể hưởng dụng, là cơm của tiên nhân. Tiên nhân mới có thể hưởng dụng, nghe được lời như vậy, không biết bao nhiêu người hai mắt sáng lên, có học sinh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói ra, đây là sự thật sao, có thể là thật, bằng không, vì cái gì Kim Bồ Chân Đế nghĩ ra được khối ngưu bảo này đâu, có niên kỷ lớn học sinh trịnh trọng nói ra, thử nghĩ một chút, bình thường bảo vật, có thể vào Kim Bồ Chân Đế pháp nhãn sao, kiểu nói này, tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý, Kim Bồ Chân Đế là nhân vật thế nào, tám cung chân đế. Mà lại hắn hay là Lan Thư Tài Thánh đồ đệ, một vị thủy tổ đồ đệ, bảo vật gì hắn chưa thấy qua, nhưng, hắn lại vẫn cứ coi trọng khối ngưu bảo này, thử nghĩ một chút, khối ngưu bảo này, thật là do cửu nhị hoàng kim tuệ kết xong rồi, tiểu hỏa tử nha, nhanh đưa ta ngưu bảo nha. Ở thời điểm này, đại hắc ngưu đau khổ cầu khẩn bộ dáng, nói ra, ta muốn xé ra ngưu bảo, lấy hạt thóc, có thể được một viên hạt thóc, liền có thể để cho ta hóa chân long, hóa chân long. Nghe được đại hắc ngưu khổ sở cầu khẩn, không ít học sinh trong nội tâm vì đó chấn động. Ở thời điểm này, tất cả mọi người tin tưởng đại hắc ngưu lời nói, không hề nghi ngờ, khối ngưu bảo này thật là cửu nhị hoàng kim tuệ kết thành. Trong lúc nhất thời, Tất cả nhìn về phía Lý Thất Dạ, ánh mắt đều lập tức trở nên tham lam, hai đôi mắt trở nên nóng bỏng lên. Thử nghĩ một chút, khi từng đôi ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trong tay Ngưu Bảo thời điểm, thoáng một cái liền để Triệu Thu Thực bọn hắn run rẩy một chút, bọn hắn cảm thấy lần này tai kiếp khó thoát. Về phần Đỗ Văn Nhị, hắn không khỏi cười khổ, hắn biết con đại hắc ngưu này là e sợ thiên hạ bất loạn. Về phần đại hắc ngưu, nhìn thấy tất cả học sinh tham lam nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trong tay Ngưu Bảo thời điểm, nó liền lộ ra đắc ý nụ cười, sự tươi cười đắc ý kia, thật to viết tại trên mặt của nó. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đối với Ngưu Bảo, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng, bất quá, nhìn thấy từng đôi ánh mắt tham lam vô cùng này thời điểm, hắn liền lập tức đến hứng thú. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.